99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1190. Thẩm Lão Thái Thái versus Ôn Phượng Lân. Không cải biến được, bất luận nàng làm thế nào, dùng như thế nào tâm, làm sao si tình, Âu Minh phảng phất đều nhận định nàng có ý khác. Một lần dạng này, hai lần dạng này, đây đã là lần thứ ba. Âu Minh, ta Dư Lý Lý thực tê thực sự là mắt bị mù. Dư Lý Lý không có rơi lệ, đáy mắt một mảnh quyết tuyệt, một mảnh thê lương. Nhìn xem trước mặt cái này không nói ra được chật vật đáng thương nam nhân. Cười lạnh, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Âu Minh, từ nay về sau ta sẽ không lại tới tìm ngươi. Ngươi tốt nhất đừng đi cầu ta. Nếu không, ta nhất định sẽ giống ngươi hôm nay coi khinh ta cũng như thế coi khinh ngươi. Ngươi tốt nhất, không muốn cho ta cơ hội này. Dứt lời, Dư Lý Lý quay người, bước nhanh hướng về dưới bậc thang mặt đi xuống. Đối mặt Âu Hoắc Kim cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, Dư Lý Lý ngực cảm thấy chát. Đi nhanh đến bên ghế salon bên trên, cầm lấy bản thân túi sách về sau liền mở cửa chạy ra ngoài. Ra cửa kia, Dư Lý Lý tâm tình dĩ nhiên là bình tĩnh lạ thường. Không như trong tưởng tượng gợn sóng nổi lên bốn phía, không như trong tưởng tượng bi thương hơn người, mà là không nói ra được thản nhiên, còn có bình tĩnh, ngay cả nước mắt đều chảy không ra ngoài. Dư Lý Lý đứng ở cửa, chờ lấy Lão Thái Thái đi ra, nhưng mà, Lão Thái Thái ở bên trong không biết làm cái gì, qua mấy phần đồng hồ về sau, mới đi ra, trông thấy Dư Lý Lý chính đang đợi mình. Lão Thái Thái tiến lên, nói ra, hài tử, ngươi là cái hảo hài tử. Dư Lý Lý nghe nói, cố gắng muốn cho Thẩm Lão Thái Thái một cái mỉm cười, nhưng là cơ bắp lại là căng thẳng. Dư Lý Lý căn bản kéo không ra cái kia cái gọi là nụ cười. Thẩm Lão Thái Thái nhìn xem Dư Lý Lý, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng tóc trước trán đẩy đến sau đầu, nói, cười không nổi cũng không cần cười, đi, chúng ta trở về đi. Ân, Dư Lý Lý có chút tròng mắt, dẫn Lão Thái Thái chuẩn bị ra ngoài đón xe. Vừa lúc một cỗ taxi dừng lại, từ nguyên bản bận rộn trạng thái biến thành xe chống trạng thái. Dư Lý Lý mang theo Lão Thái Thái chờ lấy trên xe kia dưới người đến. Ai ngờ, liếc mắt liền nhìn thấy một cái người quen. Ở chỗ này trông thấy Dư Lý Lý, Ôn Phượng Lân cũng là hơi có chút kinh ngạc. Dư Lý Lý quát lên, Ôn thúc thúc. Ôn Phượng Lân gật gật đầu, nở nụ cười, gương mặt hai bên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Thoạt nhìn 10 điểm hiền lành hiền lành, nhìn xem Dư Lý Lý, đang muốn nói chuyện thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống Dư Lý Lý bên cạnh biên Lão Thái Thái trên người. Nào nào, Thẩm Lão Thái Thái trông thấy Ôn Phượng Lân thời điểm, đồng dạng là dừng một chút, trong đôi mắt già nua vẩn đục, bắn ra lăng lệ quang mang, nói, là ngươi, các ngươi nhận biết. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, nhìn một chút Lão Thái Thái, lại nhìn một chút Ôn Phượng Lân, làm sao cảm giác giữa bọn hắn quan hệ tốt giống không phải rất tốt bộ dáng. Ôn Phượng Lân trông thấy Thẩm Lão Thái Thái, nụ cười trên mặt thu lại, nói một tiếng, ngài lúc nào tới Khang Thành? Đế đô bên kia, Thẩm Lão Thái Thái nhìn xem Ôn Phượng Lân, trầm một cái mặt, cười lạnh một tiếng, làm gì, hỏi về sau, người có thể tới tiếp ta, còn là nói dự định mời ta ăn cơm, ngươi còn không có ăn cơm. Ôn Phượng Lân hơi kinh ngạc, nói, không bằng chúng ta, tính. Thẩm Lão Thái Thái nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng nói, người mời cơm, ta sợ ăn sẽ tổn thọ. Vừa nói, liền đem Dư Lý Lý kéo một phát, đem taxi cửa xe mở ra, nói, Lý Lý, chúng ta đi. Dư Lý Lý còn chưa kịp tiêu hóa giữa bọn hắn quan hệ, liền bị Thẩm Lão Thái Thái lôi kéo lên xe, quay đầu lại hướng về phía Ôn Phượng Lân ngượng ngùng cười một tiếng. Dư Lý Lý trên mặt có chút xin lỗi biểu lộ, ngay sau đó, Lão Thái Thái liền để tài xế lái xe đi thôi. Ôn Phượng Lân nhìn xem taxi đi xa, ánh mắt chỗ sâu,